Chương 1108, song phương xung đột. Canh thứ nhất là tại Hồ Hên địa phương hai cái phạm tội tổ chức, gọi là Tim Mạ Ơ Mạ cùng Tim Khu, trước đó có gặp được mấy lần, cũng phát sinh một chút xung đột, không biết bọn hắn lại ở chỗ này làm cái gì sạp gì nà nghe tiếng sau nói rõ với Hê Lệ Xà nói. Bởi vì nàng còn không rõ ràng lắm nơi này tình huống, mà nghe được sạp gì nà lời nói về sau, Hê Lệ Xà cũng là như mày, sau đó nhìn xem Dương, không cần phải nói ra hỏa này tính cách, nhất định lại cùng bọn hắn lên xung đột. Thật sao ta làm sao không biết đâu, lúc này Hệ Lệ Xả ngự khí mang theo một điểm hàn ý, phiết xem qua nhìn lại, nhìn Dương nhịn không được nuốt nước miếng một cái, tại nóng như vậy hoàn cảnh bên trong lập tức cảm giác không thấy nóng lên, kỳ thật Hệ Lệ Xả cũng không phải sinh khí nàng không lẽ năm số không biết, mà là tức giận Dương loại chuyện này không nói cho nàng, phải biết hai người đều loại quan hệ đó, hắn lại còn giấu giếm mình, vạn nhất có một ngày lại xảy ra chuyện làm sao bây giờ tốt á hắn. Cũng không phải cố ý phải ẩn giấu, chỉ là những ngày này sự tình nhiều như vậy ngươi cũng thấy đấy, liền tha thứ hắn một lần đi. Ngược lại là sạp gì nạ tiến lên đây giúp Dương nói chuyện, Dương nghe tiếng lập tức thở dài một hơi, kỳ thật mấy ngày nay muốn nói vẫn còn có cơ hội, nhưng là vấn đề này hắn thật đúng là quên đi, cho nên vẫn luôn chưa hề nói, nghe được sạp gì nạ đều đi ra hỗ trợ nói chuyện, Hệ Lệ Xạ cũng là chỉ có thể buông tha Dương. Hư Liên sẽ giúp gia hỏa này nói chuyện lần này liền bỏ qua ngươi. Mặc dù là buông tha, bất quá vẫn là hung tợn cảnh cáo Dương một phen, cái gọi là hảo nam không cùng nữ đấu. Chúng ta A Dương đồng hài quả quyết lựa chọn tạm nhẫn nhất thời chi khí, một đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi đến, càng là cao tiến đỉnh núi nhiệt độ liền càng cao, mà lại chiến đấu vết tích cũng là càng rõ ràng, có thể đoán được lúc trước chiến đấu nhất định rất kịch liệt. Mau nhìn xe cắp đứng ở nơi đó cho thấy lúc này, mắt đông nhiên mở miệng hô. Đám người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện quả nhiên xe cắp đứng ngay ở phía trước, đến xe cắp đứng tiến vào bên trong liền sẽ mát mẻ rất nhiều, nhìn thấy xe cắp đứng mang ý nghĩa rất nhanh liền có thể cáo biệt như thế cực nóng địa phương, mà ở mọi người đi tới xe cắp đứng cửa thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Lập tức đem mọi người giật nảy mình, cho thấy từ bên này nhìn lại, cách đó không xa một trận sương mù bốc lên. Phía trước đều bị nham thạch cho che phủ lên, mà lại không chỉ là cái này tiếng nổ mạnh to lớn, còn thỉnh thoảng có một ít nhỏ bé động tĩnh, đám người thấy thế liếc nhau, Dương đối mọi người nói. Dứt lời về sau hướng thẳng đến bạo tạc phương hướng chạy tới. Các ngươi tới trước bên trong đi chờ đợi ta đi lên xem một chút tên ghê tởm, lại muốn bỏ lại ta Hệ Lệ Xạ phàn nàn một tiếng không chút do dự đi theo, mà sạp gì nạ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là dưới chân lại không do dự. Tỷ đệ hai cái thấy thế cũng chỉ có thể đi theo, cứ việc ở chỗ này đã nóng không được, thực sự không muốn tại đợi ở cái địa phương này, bất quá muốn hai người bọn họ trực tiếp rời đi cũng là bọn hắn làm không được. Dương một đường chạy tới, phát hiện chung quanh một chút bởi vì chiến đấu mà sinh ra hố sâu sương mù đều còn không có tán đi, rất nhanh, liền phát hiện phía trước có người thân ảnh, Dương thấy thế lập tức núp ở nham thạch về sau, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước hai nhóm đội ngũ. Như là ba cái kia huấn luyện ra nói tới, trước mặt thân ảnh quần áo, chính là Tim Mạc Khuê cùng Tim Mạ Ơ Mạ, lúc này hai phe cùng một chỗ mấy chục người chính đang đối đầu lấy. Cũng có thể nhìn ra được, đã là trải qua rất chiến đấu kịch liệt. Lúc này Tim Mạ Ơ Mạ một người dẫn đầu, chính là Dương thấy qua Tạ Bị Thạ, mà một bên khác dẫn đầu, là từng cái đầu cường tráng cao lớn, mặc màu lam dày ống cao, cùng màu xanh đậm quần dài, chi lóa lấy nửa người trên nam tử. Nam tử làn da đen thui đen, lồng ngực chỗ còn hoa văn màu trắng Tim Mạc Khuê tiêu chí hình xăm, rất rõ ràng là Tim Mạc Khuê người, bất quá người này Dương trước đó cũng chưa từng gặp qua. Mà lúc này giữa sân hai cái bộ kẻ mẩn đứng đối nhau lấy. Mị thợ tỷ hệ nạ sử dụng xạ đảo bản bên này Tạ Bị Thạ sử dụng vẫn như cũ là am hiểu sử dụng mị thợ tỷ hệ nạ, mà một bên khác nam tử to con dùng bộ kẻ mẩn thì là một cái mục, lúc này ở như thế nóng bức địa phương. Thân thể bản thân liền mềm mại mục càng thêm lộ ra không có tinh thần, mắt thấy xạ đảo bản đánh tới, nam tử vội vàng hạ lãnh đạo. Mục sử dụng mũ bông mục nghe tiếng mở to miệng, từ trong miệng thốt ra từng khỏa như là bùn đất bóp thành đạn tháo, hai cái tuyệt chiêu tương hỗ trùng kích cùng một chỗ, va chạm phía dưới, mục bị cố lực lượng này chấn lui lại mấy bước, lộ ra càng thêm không có tinh thần, đã thấy đối diện Tạ Bị Thạ đắc ý mở miệng nói thế nào chịu như thế lại không được sao, ha ha, có phải hay không biết nơi này không có người nào, cho nên không dám sử dụng ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo xạ vẻ đỏ rồi hừ ngu muội vô. Chi, ngươi liền thừa dịp hiện tại tận lực phách lối tốt, ngươi cho rằng ta không có việc gì lại ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian lâu như vậy sao? Ngớ ngẩn nóng như vậy địa phương ta cũng không có cố gắng lưu thêm, ý dù mỉ cũng sớm đã dẫn người lên núi, tạ bị thả ngươi chúng lao tử kế nam tử to con bị tạ bị thả xưng là triều, chỉ cần rõ ràng tìm mặc của tình huống người đều sẽ biết. Trước mắt nam tử này, liền là tim mặc của tam đội trưởng một trong. Tim mặc của tam đội trưởng đối ứng tim mạ ở mạ ba cán bộ, theo thứ tự là chiều, suối, nhỏ ba người, muốn ngăn cản tim mạ ở mạ thu hoạch được gỡ rủ ổng. Tim mặc của đồng dạng phái ra hai đại đội trưởng đến đây, đương nhiên chiều là tấn công chính diện cho ý rủ mì đánh yểm trợ, mà ý rủ mì cũng sớm đã thừa dịp loạn dẫn người lên núi, muốn nói chiều mũ, ở cái địa phương này mặc dù tương đối bất lợi, nhưng cũng không trở thành chênh lệch nhiều như vậy, bởi vì hắn mục lúc trước đã trải qua thời gian rất lâu chiến đấu, không phải làm sao có thể từ dưới núi một cái đánh đến nơi đây đâu. Ngươi cho rằng bằng ý dù Mỹ có thể uy hiếp được mạ si đại nhân sao? 1.3 tạ bị thá nghe tiếng sau cũng là khẽ như mày. Bất quá vẫn là duy trì bình tĩnh lạnh giọng nói. Chiều nghe tiếng sau cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, uy hiếp không uy hiếp đạt được điểm này không trọng yếu. Chỉ cần có thể ngăn cản các ngươi đến lực lượng của đại địa là đủ rồi. Ta nói đúng không tạ bị tha đội trưởng gờ rủ ổng thật ở chỗ này. Chỗ tối dương nghe tiếng cũng là hơi chấn động một chút kinh ngạc. Tim mạ ở chỗ này tốn công tốn sức. Quả nhiên là bởi vì gờ rủ ổng tồn tại nguyên nhân. Xem ra tim mạc khu mặc dù ở chỗ này chiến đấu tương đối bất lợi. Nhưng lại cũng không phải là muốn đánh bại tim mạ, mà là vì ngăn cản bọn hắn. Thật nói đến gờ rủ ổng ở chỗ này liền không có sai. Chú thích, quyển sách vì phối hợp tiết đấu, cho nên gờ rủ ổng liền thiết lập ở chỗ này, mặc dù trong nguyên tắc ở chỗ này, tim mạ ở mạ cái gì lông đều không tìm được.